Lược Thiên Ký, chương 337, 337, thật tinh mắt tiểu yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 370, thật tinh mắt tiểu yêu tinh. Nghe cái này Thanh Nhan tiểu yêu tinh lại kiêu ngạo lại phải ý nói ra như vậy một phen, Phương Hành càng là ngây dại, trực giác cảm thấy cái này tiểu yêu tinh nói lời thời điểm bộ dáng vậy mà hết sức chăm chú, không giống như là thuận miệng kéo ra khỏi chính mình hù dọa người bộ dáng, cái này lại để cho hắn càng bó tay rồi, chính mình tổng cộng cũng chỉ thấy qua cái này tiểu yêu tinh một mặt, lời nói cũng không nói qua vài câu, khi nào thành nàng nam nhân. Chẳng lẽ lại là có người giả mạo chính mình, đem cái này tiểu yêu tinh ngủ. Trong nội tâm hồ nghi, liền thăm dò nói. Đi đầy đường đều là nam nhân của ngươi sao? Tỷ ngươi nói người đó là ai? Thanh Nhan tiểu yêu tinh thấy hắn không tin, liền lại có chút hoảng loạn, hướng trên giường êm dục co rụt lại, lạnh lùng nói. Ta mới mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ có hắn như vậy một người nam nhân, ngươi nếu dám dùng sức mạnh ta liền tự sát, nói ngươi lòng mang làm loạn, nghĩ muốn giết ta, ta hai vị sư thì cùng trường công chúa đều tại trong đại điện, ngươi cảm thấy các nàng như gặp ngươi muốn thương tổn ta, hội bỏ qua cho ngươi sao? Thương ngươi. Phương Hành đánh giá nàng một mắt, đột nhiên bạo dậy ra tay, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo khốn tiên tác, cường đại linh lực áp chế xuống, Thanh Nhan tiểu yêu tinh vậy mà hào không có lực phản kháng, được hắn thuần thục liền đem cả người trói gô, đồng thời linh lực đánh vào kinh mạch của nàng, liền linh lực cũng phong ấn chặt, thoáng cái liền trở nên hào không có lực phản kháng. Phương Hành cười hắc hắc nói, tại ta trước mặt ngươi là tự nhiên tài cơ hội sao? Thanh Nhan tiểu yêu tinh cả người đều đã dọa mộng, thực lực chênh lệch ở chỗ này bày biện, nàng tại Phương Hành trước mặt khi thực không có chút nào hoàn thủ chỗ trống, chỉ cho là cái thằng này muốn dùng cường, vừa vội vừa thẹn, óng ánh nước mắt đều đã tràn mi mà ra. Phương Hành cười hắc hắc nói, ngươi cũng đừng nóng vội khóc tang. Nói thật, ta cũng rất bội phục Phương Hành vị kia trường lại tuấn người lại trượng nghĩa bổn sự còn lớn hơn thiếu niên anh tài. Còn ý định tương lai cùng hắn làm người bằng hữu đâu rồi, ngươi nếu thật là hắn cô nàng, ta đây chắc chắn sẽ không đụng ngươi rồi, chỉ có điều muốn nghiệm chứng ngươi một chút nói sự tình là thật hay giả, thật sự thì thôi, nếu là giả, hắc hắc. Thanh Nhan tiểu yêu tinh nghe xong còn có cơ hội, vội vàng ngẩng đầu lên kêu lên. Thật sự, lúc trước ta cùng hắn tại huyền vực nhìn thấy, Phương Hành gật đầu một cái, nói. Sau đó thì sao, Thanh Nhan tiểu yêu tinh sắc mặt trở nên hồng, nói. Sau đó hắn là thành nam nhân của ta chứ sao? Phương Hành nhéo nhéo ngón tay. Ba, rung động cười lạnh nói. Ngươi phải trả không nói thật vậy hôm nay liền. Thanh Nhan tiểu yêu tinh lại càng hoảng sợ, vội vàng kêu to. Ngươi lùi về phía sau, lùi xa một chút ta cho ngươi biết lời nói thật. Đang mang chính mình, Phương Hành lòng tràn đầy hiếu kỳ. Tự nhiên phối hợp theo lời lùi ra ba trượng. Giật một cái ghế ngồi xuống, lại từ gian phòng san hô trên bàn nhỏ, đưa tay nhiếp đến một bình rượu, cắn mở nút lọ một bên uống một bên nghe tiểu yêu tinh giải thích. Kỳ thật a, Thanh Nhan tiểu yêu tinh lắp bắp, hắn còn không có trở thành nam nhân ta đâu rồi, nhưng sớm muộn gì sẽ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu yêu tinh trong nội tâm hình như có chút hoảng loạn, lời mở đầu không đáp sau lời nói, rõ ràng liền là có chút sự tình nghĩ che lấp, có một số việc lại muốn nói càng lãng mạn một điểm bộ dáng, nhưng Phương Hành cũng không ngốc tinh chuẩn ở trong lời của nàng bắt đến đi một tí cái gì, nói bóng nói gió, lại đem trong nội tâm nàng chân thật ý nghĩ cũng cân nhắc được không sai biệt lắm, làm cả buổi nguyên lai chính là cái này tiểu yêu tinh chính mình nghĩ ngợi lung tung mà thôi. Lại nguyên lai tự tại huyền vực bên trong gặp được Phương Hành về sau, Bắc Thần Sơn đa tình tông ba cái yêu tinh rất là thưởng thức Phương Hành dũng mãnh, cũng là thực động tâm suy nghĩ muốn giúp mình cái này tiểu sư muội đem cái này tiểu ma đầu cho ngủ, chỉ có điều bằng các nàng ba người bổn sự thật đúng là xử lý không được Phương Hành, hơn nữa về sau Phương Hành lại đang tiên viên lò đan bên ngoài, đem các nàng cho chắn đánh cướp một trận, song phương trên cơ bản coi như là kết liễu oán, về sau tuy nhiên lại thương định muốn cùng một chỗ ăn cướp kiếm trùng, nhưng hiềm khích đã sinh, cái này tâm tư thực sự phai nhạt. Lại càng về sau, ba người các nàng đi một cái khác địa phương mưu đoạt cơ duyên, lại không nghĩ rằng ước định ăn cướp kiếm trùng thời gian còn chưa tới, Phương Hành liền lĩnh một nhóm người, trực tiếp tranh mua cả tòa kiếm trùng, ba người các nàng lại ruồng bỏ công dã tràng, đến lúc này còn đem Hồng Nhan cùng Bích Nhan khí răng ngà ngứa, bắt được Phương Hành rút gân lột ra ý niệm trong đầu đều đã có, chỉ là nhất thời tìm sờ không tới hắn mà thôi. Nhưng mà các nàng lại không nghĩ rằng, mấy lần tiếp xúc Phương Hành dũng mãnh hơn người, to gan lớn mật. Tuy nhiên ba người các nàng một mực không từ trên người hắn được cái gì chỗ tốt, xem như có khe hở, nhưng các nàng cái này tiểu sư muội thực sự chính xác sinh ra một tia hảo cảm, trực giác nam nhân như vậy làm chính mình người đàn ông đầu tiên mới tính toán đủ tư cách. Lại càng về sau, Phương Hành làm những chuyện như vậy, một lần sau một lần kinh thiên động địa, một mũi tên bắn chết sư tôn, ám sát hoàng phủ đạo tử, chôn giết hoàng phủ ra 10 vị kim đan, kỳ danh quá lớn, có thể nói chấn động nam chiêm. Tại cục diện như vậy, chính là rất nhiều không biết Phương Hành nữ tu tiên tử cũng ẩn ẩn cảm thấy cái này tiểu ma đầu quả nhiên là uy phong lẫm lẫm, hung hãn khó tả, huống chi trong nội tâm vốn thì có điểm này tâm tư thanh nhan tiểu yêu tinh đâu. Cái kia mới đầu một điểm nhỏ tiểu nhân tâm tư, trải qua một phen uẩn những vẩy nhổ, bất ngờ đã thành một loại thiêu đốt mạnh mẽ khó tả tơ ngọc, khiến cho cái này tiểu yêu tinh, đã cho rằng Phương Hành chính là chính mình tương lai nam nhân, vốn đối bản thân đa tình tông tu luyện pháp môn không lắm phản cảm nàng, lại đột nhiên trở nên dị thường đụng vào, kiên quyết không chịu lại để cho nam nhân đụng thân thể của mình. Nàng hai vị sư thì kỳ thật cũng là bởi vì phát hiện nàng sự biến hóa này, còn tưởng rằng nàng là bởi vì đối diện lần thứ nhất áp lực tâm lý có chút lớn, lúc này mới đem nàng dẫn tới trường công chúa Hồng Hồng chi hội đi lên, muốn vì nàng chọn một tên lương tế, chỉ là các nàng lại nơi nào sẽ nghĩ đến, đối tiểu yêu tinh mà nói, trong nội tâm đã cho rằng Phương Hành, lại nơi nào sẽ vừa ý đi những cái thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, những này tâm tư, thanh nhan tiểu yêu tinh cũng sẽ không nói cho Phương Hành, thậm chí chính cô ta đều nói không tốt trong lòng mình cái này chấp niệm từ đâu mà đến, bất quá Phương Hành nghe cũng không xê xích gì nhiều giải yêu tinh kia đối ý của mình, trong nội tâm một hồi vui cười, cảm giác cái này tiểu yêu tinh nhiều người như vậy chướng mắt vậy mà coi trọng ta, có thể thấy được ánh mắt còn coi như không tệ, đáng giá tán thưởng à, bất quá trong nội tâm lại có chút tiếc nuối, đáng tiếc đối nghĩ bổ toàn bộ tam muội chân hỏa chính mình mà nói không có gì dùng. Vậy mà muốn ngủ Phương đại gia, người nghĩ rất mỹ, bất quá người ta cũng đã không tại Nam Chiêm, người muốn ngủ cũng ngủ không được à, liền các ngươi đa tình tông cái này phá đạo thống, không ngủ nam nhân ngươi sống được xuống dưới sao? Cũng không thể đến lúc đó lại để cho hắn nhặt người khác hàng đã xài rồi à, Phương Hành giống như cười mà không phải cười đánh giá thanh nhan tiểu yêu tinh nói ra, muốn thay mình hỏi điểm vấn đề, ngược lại không thể không dụng tâm. Thanh nhan tiểu yêu tinh nghe Phương Hành, trợn mắt chừng một cái, không vui nhìn xem Phương Hành. Ngươi là tại hoài nghi của ta trung thành, Phương Hành cười nhạo một tiếng, các ngươi bọn này yêu tinh có trung thành đáng nói sao? Thanh nhan tiểu yêu tinh nhất thời khí nén đỏ mặt lạnh lùng nói. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, hứ ta còn không tiếc được quản đây này. Phương Hành chẳng hề để ý một tiếng cười lạnh thò tay gọi trở về buộc tại thanh nhan tiểu yêu tinh trên người khốn tiên tác quay người liền đi. Thanh nhan tiểu yêu tinh thấy Phương Hành đi thống khoái, ngược lại là nao nao, bất qua cũng không nói lời gì nữa gọi lại hắn. Xem ra chỉ có thể sẽ tìm một cái. Phương Hành bất đắc dĩ thán khí chắp tay sau lưng hướng đại điện bên trong đi tới, nhìn thấy hắn nhanh như vậy trở lại, cái này trong đại điện người nhưng đều là một bộ kinh ngạc biểu lộ, kinh ngạc qua đi, liền đều là như có điều suy nghĩ cười, cười đến cái Phương Hành trong nội tâm khó chịu, hận không thể lần lượt bóp chết đám kia vương bát đản, dầu dĩ không vui ngồi trở lại chính mình bàn nhỏ, đổ tràn đầy một chiếc rượu, một hơi uống cái sạch sẽ. Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Kim Ô cũng ở một bên nháy mắt ra hiệu hỏi. Phương Hành trợn mắt chừng một cái, nói, đừng nói nữa, phiền muộn à, Kim Ô cười hắc hắc nói, đừng buồn, linh dược tiên thảo còn nhiều mà, luôn luôn một cái là có thể chữa cho tốt ngươi cái này tật xấu. Phương Hành vừa uống đi vào rượu một khẩu liền phun ra đến rồi, níu lấy Kim Ô trên cổ lông vũ kêu lên. Ngươi mới có cái kia tật xấu, nhà đầu kia tìm cái chết ta căn bản cái gì đều không làm được không? Cái này một cuống họng thanh âm không khỏi có chút lớn, lập tức lại để cho không ít người cũng nghe được nhao nhao cười trộm không thôi. Đã được Hồng Hồng nhập giường lệnh, tiến nhập thiên điện, lại chuyện gì đều không có làm thành, cái này chẳng phải là thiên đại chê cười. Chung quanh mọi người nhìn về phía Phương Hành ánh mắt đã tràn đầy trêu tức cùng trào phúng, nhất là Phương Hành quanh người cái này mấy cái càng là tràn đầy một bộ. Tiểu tử này trình độ như thế bất lực lấy Hồng Hồng nhập giường làm cho cũng làm không được việc. Lạnh trào bộ dáng, Phương Hành lại chỉ nhẫn nhịn đầy mình hỏa, trong mắt chuyển, muốn tìm cơ hội lại đoạt một miếng Hồng Hồng nhập giường làm cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại vào lúc này, Bắc Thần Sơn Hồng Nhan yêu tinh cùng Bích Nhan yêu tinh, đều đã lấy xuống đạo đạo chọn chính mình trung ý chi nhân hướng thiên điện đi, chỉ còn một cái Hồng Hồng chi hội chủ nhân Long Nữ Ngao Bạc Châu vẫn còn, chúng tu cũng đang lần thụ ủng hộ, cao đàm khoát luận, diệu lời nói hàng loạt, càng có người dâng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, một lòng muốn tại trường công chúa trước mặt ra cái danh tiếng, cũng tốt được hắn yêu ái. Nhưng mặc cho mọi người như thế nào biểu hiện, trưởng công chúa lại thủy chung cười dịu dàng, cũng không nói ra đề mục của mình, mà ở trưởng công chúa dưới tay, vị kia thần châu đến viên họ trẻ tuổi tu sĩ, cũng thủy chung bưng một chén rượu, mặt không biểu tình, hào khí có chút vi diệu. Trưởng công chúa không nói đề mục, chúng tu liền không biết phải như thế nào mới có thể ứng đối, chỉ có thể tâm ngứa khó chịu cùng đợi. Quá rồi sau nửa ngày, trưởng công chúa lười biếng duỗi lưng một cái, gọi quá rồi bên cạnh một tên bạn tinh thị nữ đến thấp giọng hỏi cái gì, cái kia bạn tinh thị nữ trong tay lại bưng lấy một cái tử mộc khay, phía trên có một ít ngọc bài, khắc ghi như là bắn tre, ném thẻ vào bình rượu, dịch đánh cờ, đến vẽ, xem dương, các loại tên, đủ loại, đều là một ít những năm qua hồng hồng chi hội đi thường dùng đề mục. Không hề nghi ngờ, đây là long nữ chuẩn bị chọn lựa lúc này đây nàng chuẩn bị ra đề mục, chúng tu lập tức đều ngừng hô hấp. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, cái kia thần châu đến viên họ người tuổi trẻ, mỉm cười, đứng lên, hướng về long nữ cúi người hành lễ, nói khẽ. Bạc châu cô nương, ta đưa cho ngươi thư cần phải đã xem qua đi. Bích Chiên một lời hết sức chân thành, thiên địa chứng giám, mong rằng Bạc Châu cô nương có thể đáp ứng Bích Chiên thỉnh cầu, cùng ta cùng nhau hướng Thần Châu đi tùy ý thành hôn, cùng tu đại đạo a. Lời kia vừa thốt ra, cả điện bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh, duy có lễ nhạc thanh âm bay bổng vang lên. PS, buổi tối hôm nay có canh ba, ngoài ra mấy ngày nay lão quỷ sẽ thêm càng mấy chương, cũng hy vọng mọi người ủng hộ lão quỷ. Cách chương